Chiến Tần Vương gia yêu Triều Vương phi. Chương 38, Đại Thọ 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một thời gian dài, cuối cùng ba người Đông Phương Hiên, Âu Dương Lân cùng Nam Cung Văn cũng chấp nhận được rằng ca ca đại ca người mà lúc nào cũng họ cũng cho rằng cả đời này không biết khi nào mới cưới được Vương phi về, không ngờ lại tìm được người mình thích trước cả bọn hắn. Tẩu tẩu chào tẩu, ta tên Đông Phương Hiên. Đông Phương Hiên tươi cười nói. Hiền Vương quá lời rồi. Tư Đồ Thiên Tuyết lên tiếng. Tẩu cứ gọi ta là tứ đệ là được rồi. Tư Đồ Thiên Tuyết nghe vậy nhìn về Đông Phương Huyền Phong bên cạnh mình hỏi ý kiến. Đông Phương Huyền Phong gật đầu một cái ý nói nàng cứ theo lời họ không sao hết. Vậy sau này nếu không có người ngoài ta sẽ gọi đệ là tứ đệ, còn khi ở trước mặt nhiều người khác thì xưng là Hiên Vương. Tư Đồ Thiên Tuyết suy nghĩ nói. Tẩu tẩu nói đúng. Đông Phương Hiền à, sao mày ngu vậy, chuyện ca ca cùng tẩu tẩu bên ngoài chưa có ai biết hết. Đại tẩu đệ tên Âu Dương Lân, tẩu gọi đệ là nhị đệ là được. Âu Dương Lân cũng lên tiếng. Đại tẩu đệ tên Nam Cung Văn, tẩu gọi đệ là tam đệ là được. Nam Cung Văn nhìn thấy nhị ca tứ đệ đều cùng Tư Đồ Thiên Tuyết giới thiệu thì nhanh chóng mở miệng nói. Sau một hồi giao lưu với nhau, ba người Đông Phương Hiên, Âu Dương Lân cùng Nam Cung Văn đều ai hồi phủ ấy, vì họ vừa về tới kinh thành thì vào cung, sau đó đi gặp ca ca, đại ca còn chưa về phủ nữa. Xe ngựa dừng lại, Xuân Lan Đông Nghi bước xuống nâng rèm lên, Tư Đồ Thiên Tuyết từ bên trong đi ra. Nàng vừa mới nhận được tin từ thu hạ trong phủ truyền đến lão phu nhân cho gọi các tiểu thư đi chính viện, nên nàng liền từ Minh Nguyệt lâu hồi phủ. Tư Đồ Thiên Tuyết nâng từng bước chân hướng chính viện đi đến trước cửa chính viện, nàng đã thấy Tô Ma Ma đã đứng ở đó, nàng cười nhẹ một tiếng, đây là đang đợi nàng đây mà. Nhị tiểu thư người đã về, lão phu nhân đang đợi người ở bên trong. Tô Ma Ma hành lễ nói, làm phiền Tô Ma Ma dẫn đường. Tư Đồ Thiên Tuyết lên tiếng, vào đại sảnh nàng liền cảm nhận được tất cả tầm mắt ở đây đều đang nhìn nàng. Tư Đồ Thiên Tuyết bỏ qua các ánh mắt ấy đi đến giữa đại sảnh, đừng lại hành lễ với lão phu nhân. Cháu gái thỉnh an tổ mẫu. Thiên Tuyết đến rồi à, con đứng lên không cần hành lễ. Lão phu nhân ôn tồn nói. Tư Đồ Thiên Tuyết nghe vậy hơi hơi nhíu mày rồi nhanh chóng phục hồi bộ dáng cũ, nàng không biết lão phu nhân lại có gì tính toán đây, nếu không cũng không đối với nàng như vậy. Thiên Tuyết không biết tổ mẫu tìm nên ra cửa nhận được tin liền hồi phủ ngay để cho tổ mẫu đại tỷ và các muội muội phải đợi. Tư Đồ Thiên Tuyết cúi đầu xuống nhỏ giọng nói. Biết trước hay không thì cũng không nên để cho mọi người đợi một mình chứ. Tư Đồ Vân nói nhỏ bên miệng. Lão phu nhân nghe được liếc mắt một cái nhìn Tư Đồ Vân làm cho nàng im lặng, rồi lại qua đầu nhìn về Tư Đồ Thiên Tuyết còn đang đứng. Thiên Tuyết con mau ngồi đi đừng đứng. Vâng tổ mẫu, nàng nói xong đi đến chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống. Nếu mọi người đã đến đủ thì ta cũng vào vấn đề chính. Hôm nay gọi các con đến để dặn dò một số việc. Mấy hôm nữa là đại thọ của Thái Hậu, ta muốn các con phải chuẩn bị đầy đủ lễ nghĩa khuôn phép, không được làm mất mặt Tư Đồ gia. Lão phu nhân nghiêm khắc nói, vâng tổ mẫu, sau đó bà còn dặn dò một số việc cần chú ý rồi cho tất cả mọi người lui ra, chỉ giữ lại Tư Đồ Thiên Tuyết, cho nên giờ phút này trong đại sảnh chỉ cong hai người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không biết tổ mẫu bảo Thiên Tuyết ở lại là có việc gì cần dặn dò sao? Tổ mẫu giữ con lại là muốn con hôm tổ chức đại thọ của Thái Hậu con có thể mang theo đại tỷ và tam muội của con cùng đi gặp Thái Hậu có được không? Nàng đang nghĩ có việc gì mà lại nói riêng với nàng thì ra từ trên người nàng tìm được thứ tốt. Thiên Tuyết xin nghe theo lời của tổ mẫu. Nàng đáp ứng, nhưng được đi gặp Thái Hậu cùng nàng không thì nàng không biết được đâu. Ta biết con là đứa ngoan ngoãn nghe lời, chắc con đi ra phủ mệt mỏi rồi lui ra ngoài nghỉ ngơi đi. Lão phu nhân nhận được lời nói vừa lòng thì lên tiếng cho Tư Đồ Thiên Tuyết ra ngoài. Vậy Thiên Tuyết xin phép cáo lui. Nói xong nàng xoay người đi ra ngoài. Lão phu nhân nhìn bóng dáng Tư Đồ Thiên Tuyết, hôm nay bà làm như vậy chỉ là muốn có lợi cho Tư Đồ phủ mà thôi, một mình nhị nha đầu ân sủng của Thái Hậu không bằng cho cả Thanh Thanh và tam nha đầu cùng hưởng, không phải sẽ tốt hơn không? Mà lão phu nhân không biết ngay khi Tư Đồ Thiên Tuyết xoay người đi ra ngoài thì bên khéo miệng nở ra một nụ cười, muốn lợi dụng nàng thì phải xem nàng có nguyện ý hay không. Góc nhỏ của tác giả. Đông Phương Hiên, ca ca của ta có thức người. Tác giả đâu ta cũng muốn. Băng băng, người muốn như ta không viết thì làm gì có. Cách chương.